Vô thượng luân hồi, chương 560, tin tình báo sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể, thanh niên áo đen khiếp sợ tên hói lỗ mãng là một võ tu cường đại. Trong trí nhớ của y, không có nhiều người có thể chiến đấu ngang hàng với tên hói lỗ mãng. Thế mà bây giờ tên hói lỗ mãng lại bị một tên nhóc cảnh giới chân linh đánh bay diều chiến, cánh tay cũng bị chấn động đến mức nát bươm xương thịt, thiếu chủ Triệu gia cường hãn đến thế sao? Kẻ kinh ngạc nhất vẫn là tên hói lỗ mãng, y đang cảm thấy vô cùng đau đớn, nét mặt rúm gió vặn vẹo. Thiên lôi trận, trong lúc hai kẻ kia còn đang khiếp sợ thì Triệu Bân đã rút kiếm từ tiêu ra cắm thẳng xuống mặt đất. Đột nhiên, trong phạm vi trăm trượng, thiên lôi đột ngột xuất hiện, hàng loạt lôi điện từ dưới mặt đất bắn ra, bí thuật này hắn đã học lỏm và biến tấu từ bí thuật của Hoa Dương, bây giờ hắn đã tu luyện thành thạo, tất nhiên có thể dùng để đối địch. Phụt, phụt, khung cảnh sau đó lại trở nên hết sức đẫm máu. Bị công kích cùng một lúc thanh niên áo đen và tên hói lỗ mãng trúng chiêu. May mắn là tên hói lỗ mãng cũng thuộc dạng cường hãn, chân nguyên hộ thể của y đủ mạnh để chống lại thiên lôi trận. Nhưng thanh niên áo đen thì không may mắn như vậy, y cũng giống như lão già mặt sẹo, đều chỉ là cao thủ đánh phụ trợ, thân thể ngay lập tức bị đánh nát, chân nguyên hộ thể của y căn bản không có chút ích lợi gì. Bá y đường đường là cảnh giới huyền dương mà lại bị quần công bên trong trận pháp của một tiểu võ tu cảnh giới chân linh, thân nể bị chém nát thành mấy khúc. Tin tình báo sai rồi. Tên hói lỗ mãng kinh hãi, dùng hết sức bình sinh lui lại trăm trượng, bọn chúng đã quá xem thường thiếu chủ Triệu gia, không ngờ hắn lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Hắn bị ba cao thủ cảnh giới huyền dương vây giết mà còn có thể giết chết hai kẻ trong nháy mắt, ba chọi một mà còn không đánh lại thì đừng nói tới một mình y bây giờ. Đi đâu, Triệu Bân thi triển bước phong thần, trong nháy mắt đuổi kịp, vung kiếm chém tới. Tên hói lỗ mãng xoay người, trong tay đã không còn binh khí, chỉ có thể lấy chân nguyên tạo thành một tấm khiên đỡ đường kiếm, sau đó y sẽ tung ra một quyền đánh về phía của Triệu Bân. Cách chương,